gốc rễ của sự vật. Này các tỳ kheo, nếu mà các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Này chư hèn, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Lấy gì làm tối thượng, làm lõi cây, làm chỗ thể nhập, làm cứu cánh? Được khỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy có thể trả lời như sau. Ở đây thì mình cũng cắt ngang thôi, chứ còn đúng ra thì các thầy mới nói Đức Thế Tôn là căn bản của pháp. Tất cả pháp là y cứ nên Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, sau khi chúng con nghe chúng con sẽ là thọ trì. Thì chính cái câu đó đó mới có cái tựa của cái bài kinh là kinh lấy căn bản nơi Thế Tôn. Rồi cái bài kinh gốc rễ của sự vật cũng giống vậy. Đức Phật người nói nè, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi, lấy thọ làm chỗ quy tụ. Giờ mình nói bốn cái này trước. Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Cái chữ dục này đó, mình phải hiểu hai phương diện. Chữ dục thông thường xài đó là chỉ cái nghĩa xấu. Khi ai nói là chữ dục đó, thì ta nghĩ cái nghĩa xấu không à. Nhưng mà còn một cái nghĩa nữa là cái nghĩa tốt, là dục như ý túc. Trong cái sự tu tập á, là nó đòi hỏi mình phải muốn, muốn mình mới tu. Có muốn xuất gia không? Mà có muốn chấm dứt luân hồi không? Có muốn mà thông đạt tất cả các pháp hay không? Thì cái muốn đó đó là căn bản. Tất cả pháp lấy dục làm căn bản, là gốc rễ, là cội rễ. Cho nên cái bài kinh là cội rễ của sự vật mà. Lấy dục làm căn bản. Thì giờ mình nhìn hai khía cạnh ở trong cái đời sống của mình á, coi có phải dục là căn bản không? Đời sống bình thường của con người. Giờ sanh ra, được sanh ra rồi đi học. Đi học để làm gì? Đi học để ra kiếm việc làm. Kiếm việc làm để làm gì? Để có tiền. Có tiền để làm gì? Phải lấy vợ hay lấy chồng. Rồi ra đó làm gì? Để sinh con. Rồi làm gì? Sự nghiệp, nhà cửa, gia đình. Xoay quanh ở trong đó, ở trong những cái tham muốn, để phục vụ cho những cái tham muốn đó, mà vất vả suốt cả cuộc đời. Thậm chí là bị nó sai khiến, bị cái dục của nó sai khiến, nó điều khiển. Rồi không khéo là làm nô lệ cho cái dục, nô lệ cho những cái mình tham muốn đó. Làm sao phải thực hiện cho được cái muốn đó, khổ cỡ nào cũng vậy đó. Cho nên thì rồi là cái chú trẻ mới cái mấy tuổi đó là cứ nhảy lên mấy cái nhà mà cao tầng nhất á, lên rồi tự quay đăng ảnh đăng phim rồi lên, rồi xong nhảy tuột chân chết luôn. Nhà mấy chục tầng tuột chết. Mà cái đó là cái gì? Muốn mình được mọi người biết. Có phải lấy dục làm căn bản không? Rồi ở ngoài đời cũng vậy. Những cái phương diện khác mình nhìn coi phải gì không? Phải phấn đấu lên, phải nỗ lực lên để cho ta biết mình. Muốn cho ta biết mình. Còn mình không khéo mình vô tu cũng vậy nữa. Muốn mình phải có cái chùa. Có phải lấy dục làm căn bản không? Muốn được trụ trì. Muốn được có một cái học vị. Để cho người ta biết tôi khi nói chuyện, khi giới thiệu ra giới thiệu là cái gì. Giới thiệu phải có chức này chức kia chức nọ chứ không lẽ giới thiệu ra rồi thích Minh Thành thôi hay sao? Thì như vậy thì dục đó là căn bản trong tất cả mọi sự mọi việc đó. Mình nhìn sâu vô mình mới thấy. Và chính cái căn bản, cái gốc rễ này nè, nó mới đẩy ra những cái khác, những cái khổ, những cái phiền, những cái sự mà phiền não rồi tạo nghiệp bao nhiêu thứ từ cái chỗ dục căn bản này nè. Cho nên từ cái dục tạo ra những cái dục, rồi từ những cái dục nó tạo ra thêm nhiều cái dục khác, nó ra tới cái dục hải, đại dương của dục vọng không ngừng nghỉ. Còn cái dục của tứ dĩ túc á, là cái dục này đó, là nó từ cái dục này mà nó đi tới chấm dứt hết tất cả dục. Phải thấy rõ được cái chỗ đó. Cái dục kia là nó tạo thêm những cái dục, rồi cuối cùng nó đi vào trong cái dục, rồi nó lún sâu trong cái dục không ra rồi, bị nhận chìm trong đó, chết chìm trong đó, bị trôi nổi trong đó. Nó ra tới dục vọng đại dương. Còn cái dục của dục cái tốt là dục này nó đưa đi chỗ chấm dứt tất cả dục, thành tựu được cái ly dục. Thì nó khác cái chỗ đó đó. Cái muốn để chấm dứt mọi cái muốn đó, thì cái muốn đó gọi là cái dục của thiện pháp. Muốn để chấm dứt mọi cái ham muốn theo thế gian, muốn để chấm dứt tham, chấm dứt sân, chấm dứt si, chấm dứt bản ngã, chấm dứt những cái mà ô nhiễm ở trong nội tâm. Còn cái muốn kia là ngoài thôi, không có cùng tận. Thành ra mình nhìn sâu để mình quán về cái dục này hay lắm. Vì cái này mình khổ nè. Dục làm căn bản tất cả pháp. Cho nên nhiều khi mình bị giận, hay là bị buồn, hay bị phiền, hay bị cái gì, mình cứ nhìn lại coi cái dục tại chỗ nào vậy, thì mình nhìn ra thấy à cái dục, từ chỗ cái dục này, nó muốn cái này nó muốn được đó. Mà nhiếp phục được dục thì là coi như là giải thoát à. Tác ý, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Hôm qua mình học xúc tác ý. Tác ý là làm sanh khởi. Không có tác ý là không có sanh khởi. Bây giờ các mình lại nhìn thử coi, cái sân bay có phải do tác ý có ra không? Cái chiếc xe có phải do tác ý có ra không? Cái mạng internet có phải do tác ý có ra không? Chiếc máy bay có phải do tác ý không? Cái máy quay phim này có phải do tác ý có không? Mà tác ý nó mới có nằm đây nữa, chứ không tác ý nó đâu nằm đây. Do tác ý nó mới sanh khởi ra nó, rồi do tác ý nó mới có mặt. Mà nếu mà không tác ý về nó là họ đã vắng mặt, thậm chí là đập bể luôn, sân hận là đập bể cái tivi luôn. Cũng tác ý mà cái tivi nó xuất hiện ở trong nhà, mà cũng tác ý mà đập bể cái tivi ở trong nhà đó luôn. Thua cá độ, nhảy cầu tự tử, nhảy cầu mấy chục vụ à, chứ không phải một vụ, có quay mấy cái cảnh này nhảy cầu chết. Như vậy thì cái mà thua cá độ đó không phải tác ý không? Mà cái gì tác ý? Dục tác ý. Cho nên dục là cái căn bản, rồi xong tác ý nữa mới sanh khởi. Mà tác ý theo cái dục đó thì nó sanh khởi. Có phải sân là do tác ý không? Phi như lý tác ý là cái sân đó nó sanh khởi. Chứ phải tham là do tác ý không? Cái tác ý này ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Tất cả sự tu tập của mình trong 37 phẩm trời đạo đó là đều lấy tác ý mà để nó sanh khởi hết. Không thể không tác ý mà sanh khởi ra các pháp được. Tất cả pháp từ thế gian cho đến xuất thế gian phải do tác ý. Nhưng mình tác ý như thế nào mà trí huệ nó tăng trưởng? Mà tác ý như thế nào mà để mà thiền định nó được kiên cố? Mà tác ý như thế nào để mình thoát ra khỏi dục tham? Thì đó là cái tác ý của người tu, gọi là như lý tác ý, chánh tư duy. Còn nếu bây giờ mình không có học, mình không có biết cái phương pháp, lấy gì mà mình như lý tác ý? Cho nên cái tác ý bình thường đó là nó sanh khởi ra bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu khổ đó là từ cái chỗ tác ý. Nhưng mà nhìn coi coi, có phải tất cả mà mấy câu này phải học thuộc lòng, phải học thuộc lòng. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Cái ghế mình ngồi đây có phải tác ý không? Cái chuông mình đây đây, đây đây có phải tác ý không? Cái tượng Phật ở trên chánh điện có phải tác ý? Cái chùa này có phải do tác ý không? Không có cái nào mà không tự tác ý sanh khởi hết. Mình đi tu xuất gia có phải tác ý không? Rồi mấy đứa mình đi ăn cướp ăn trộm đó, xì ke ma túy có phải do tác ý không? Tất cả đều lấy tác ý mà nó sanh khởi ra hết. Mà họ không biết cái tác ý đó, họ không biết dẫn cái hướng cái tác ý đó, cái tác ý nào là tác ý đúng, cái tác ý nào tác ý sai họ không biết. Họ bị dục chi phối họ không biết, bị tham chi phối họ không biết, bị sân si chi phối họ không biết, bị bản ngã chi phối họ không biết. Thì không biết thì từ cái tác ý đó đi theo cái chiều vô minh, tham ái chấp thụ tạo nghiệp và chịu khổ quá vậy đó. Đến khi nào họ gặp bậc chân nhân, họ gặp bậc thiện tri thức chỉ cho họ biết được cái như ly tác ý, thì lúc đó họ mới chuyển hướng cái tác ý đó, thì nó mới sanh khởi ra thiện pháp, ra cái giải thoát pháp. Cho nên cẩn thận tác ý, cẩn thận đối với cái tác ý của mình, đối với cái suy nghĩ của mình, đối với tâm ý của mình, suy nghĩ về người, về sự vật, về việc, cẩn thận cái sự tác ý. Phải hướng cái tác ý này về như lý, hướng nó về như lý, hướng nó về cái được tránh dự kiến, dẫn đạo nó, cái thấy đúng để mà lái cái suy nghĩ của mình. Phải cái chánh dự kiến là cái người tài xế mới được, cầm cái bộ lăng mới được. Còn nếu mà tà kiến thì nó vẫn là đi phi như đi tất ý, mà suy nghĩ sai mà nó sanh khởi ra những cái khổ đau không mà. Tất cả pháp lý xúc làm tập khởi, hôm qua mình học rồi, xúc làm tập khởi, xúc nó mới tập hợp, nó mới sanh khởi. Cho nên tác ý với xúc, ngày qua mình học xúc tác ý mà. Rồi thọ, đây nè, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Cái câu này mình là nghe thường luôn. Xúc, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Cho nên á, cái người mà tiếp xúc quen với kinh pháp, họ nói là họ nói kinh pháp hả? Mà người họ tiếp xúc với phiên ảnh hay là tiếp xúc với đá banh thì họ nói là toàn nói chuyện đá banh không? Mà tiếp xúc với xe thì họ nói là nói toàn chuyện xe thôi. Mà tiếp xúc ở trong cái sự tu thì họ nói ra là họ nói toàn là cái tu tập thôi. Cho nên là tất cả pháp lấy xúc để làm tập khởi. Mấy cái câu này chiêm nghiệm sâu lắm, chứ không phải nói mình nói nó gọn như thôi. Chứ mấy cái câu này chiêm nghiệm, mỗi một câu như vậy là mình chiêm nghiệm ra nó thành tựu trí tuệ. Rồi là tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Cho nên cái chữ mà quán chiếu cảm thọ, cái cảm giác toàn thân đó là quan trọng cực kỳ, cánh cửa để đi vào tất cả pháp môn của pháp hành trong kinh Nikaya. Nếu mà mình không thường trực để nhìn lại cái cảm giác toàn thân của mình, không quán chiếu cái cảm thọ của mình á, thì cái sự tu tập của mình không có đi tới đâu trời. Mình không biết gì trời. Thọ là cái chỗ quy tụ của tất cả pháp. Mình muốn thấy được tất cả pháp đó, mình cứ ngay vô cái thọ đó đó mà mình nhìn nè, là mình sẽ thấy tất cả pháp nó quy tụ trong đó hết. Dục, sân, si, ngã mạn, cống cao, ta đây, tật đố, ganh tị, hay là trong đó trí tuệ, giác ngộ, định, tinh tấn gì này kia, mình nhìn trong đó là mình sẽ thấy hết trong cái thọ. Từ bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm, nhìn trong cái thọ là thấy hết. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, lấy niệm làm tăng thượng, lấy tuệ làm tối thượng. Định là thượng thủ của tất cả các pháp. Thượng thủ dẫn đầu trong cái sự tu tập của mình. Mà nếu mình không nhiếp phục được cái trạo hối trong năm trường cái đó, cái trạo cử và hối hận, thì mình đâu có đi vào trong định được. Mà không có đi vào trong định được đó, thì cái lúc đó cái tuệ quán của mình nó không có sáng tỏ. Cho nên cái định này nó thượng thủ á, là lấy nói theo đạo Phật pháp, chứ nói bình thường ở ngoài đời thôi đó, là luôn luôn lúc nào cái định này nó cũng phải dẫn đầu hết đó. Con người mà cái tâm mà không có bình tĩnh, cái tâm mà không có được mà chuyên chú, thì làm sao mà làm công việc? Không có chuyên chú mà sao làm việc, mà sao nói chuyện, mà sao mà đi đứng? Nó phải có cái tâm yên định để làm việc nó mới có hiệu quả. Cho nên giờ rót nước trà, mà rót mà lo tâm nghĩ đi đâu, giờ mai đâu, rót ra nước sôi nhiễu vô phỏng tay luôn. Lái xe mà không có chuyên chú vô, không có tập trung vô, lo dòm bên đường, dòm gì đó, dòm máy bay đó. Khi cho nên thi lấy bằng lái, người ta có mấy cái câu hỏi đó, có nhìn máy bay không, nghe tiếng ầm ầm hay là gì đó máy bay trước mặt có nhìn không? Nhìn là rớt. Nó chuyên chú vô chỗ lái xe của mình thôi chứ. Nếu mà mình không có cái chuyên chú tập trung lên đó định á, thì lúc đó là coi như tai nạn. Cho nên cái định đó là nó dẫn đầu à. Định đây nói cái nghĩa gần là chuyên chú, tập trung, để tâm vô cái gì mà mình đang làm á. Rồi cái nói sâu vô là gì? Là tứ thiện. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, muốn cho nó phát triển, muốn cho nó lên thêm, muốn cho nó lớn mạnh là phải niệm. Không có niệm thì nó không có tăng trưởng. Cho nên bảy giác chi là niệm giác chi đứng đầu mà. Không có niệm sao mà nó tăng trưởng. Bây giờ cái chỗ này là cái chỗ quan trọng để mà mình tu về cái niệm thân á, hay là tứ niệm xứ đó. Mình không có niệm, mình không có nhớ, mình không có chiêm nghiệm, không có quán niệm, mình không có nhớ về mấy cái trí huệ đó, làm sao mà trí mà cái thấy biết của mình nó tăng trưởng được? Không thể. Mình cứ ngồi lại yên hoài. Cho nên cái chỗ này mình mới thấy các pháp nó bổ túc cho nhau nè. Bây giờ nó định là thượng thủ, cái mình định hoài, thánh định đứng đầu mà thôi, cứ ngồi định hoài đi, đâu có được. Cái định đó nó được dẫn đạo bởi chánh tri kiến, thì cái định đó thì mới là cái định thượng thủ. Còn nếu như mình ngồi mình yên đó mà mình không có cái sự mà quán chiếu đó, thì cái định đó mà không thấy không biết về bát chánh đạo đó, thì định đó đâu phải là của Phật giáo, đâu phải là chánh định. Cho nên cái niệm mà nó làm cho mình đó là được gì? Tăng trưởng này hay lắm. Niệm nó làm cho mình được tăng trưởng. Nếu mà mình không có niệm, mình phải niệm thân, mình phải niệm sắc chết, mình phải niệm tứ đại, mình phải niệm 32 thể trược, mình phải niệm khổ, niệm vô thường, niệm nhàm chán, niệm nhớ hoài chiêm nghiệm, nhớ quán. Chứ còn giờ sống bình thường như nè, sống bình thường, không có chiêm nghiệm gì hết á, không có quán niệm gì hết á, không có ý cứu theo trong mà tứ thanh đế hay là tứ niệm xứ hay bát chánh đạo để mà mình chánh tư duy để mình chiêm nghiệm, làm sao mà cái trí huệ mình nó tăng trưởng, làm sao mà cái thấy biết của mình nó thêm sâu rộng. Cho nên cái niệm đó là quan trọng lắm. Tuệ làm tối thượng, tuệ là khỏi nói, để dẫn đường rồi đó. Tối thượng là cao nhất, tối cao, giải thoát. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây, giải thoát làm lõi cây, lấy bất tử làm chỗ thể nhập, và tất cả pháp lấy niết bàn làm cứu cánh. Mình gặp cái chuyện gì đó mình buồn bực, mình phiền, hay là mình tham ái sân hận gì đó, mà chỗ đó mình dùng cái phương pháp nào không biết mà mình để cho mình tháo gỡ được cái đó đó, thì cái chỗ mà mình làm cho nó cởi mở ra được chỗ đó, thì chỗ đó là lõi cây đó, là cái kết quả của sự tu học mình đó. Cái học chắc đó, không biết chuyện gì nó đến với mình mà tâm mình bị phiền muộn. Và lúc đó mình dùng cái phương pháp, mình dùng tất cả những cái phương pháp, những cái sự thực tập của mình, mình mở cái đó ra được, thì cái đó là lỗi cây của mình. Mình có lỗi cây. Đã nói cái đó là giải thoát nhỏ đó. Mà nói cái giải thoát lớn là giải thoát khỏi là luân hồi sanh tử. Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập, là cái chỗ thể nhập là cái chỗ, và bất tử ở đây là tên khác của Niết Bàn thôi. Tên khác của Niết Bàn thôi. Cái chỗ mà mình cần phải thể nhập là cái chỗ bất tử đó đó, chứ không phải cái nào khác hết đó. Tại vì bây giờ mình nhìn cái tất cả đều là tử pháp hết đó, đều là cái pháp của bại hoại hết trơn. Bây giờ mình thể nhập vô chỗ nào? Không có chỗ nào là cái chỗ đáng để mình đi vào hết đó. Tại vì tất cả pháp đều sanh diệt mà. Chỉ có Niết Bàn là cái chỗ bất tử đáng để cho mình thể nhập. Phải lấy cái chỗ bất tử để làm chỗ thể nhập. Niết Bàn là cứu cánh, cái chỗ mà rốt ráo, cứu cánh cùng cực của người tu mình là Niết Bàn. Phải đạt tới chỗ đó, không còn chỗ nào khác nữa hết. Thì Pháp Sơn nhắc lại 40 sự sợ hãi coi. Bị nhắc nhở trong cái đời sống sinh hoạt về oai nghi, đi đứng, nói năng. Và cái vị này lại sinh khởi những cái tâm là không có tùy thuận, không có chấp nhận các học pháp. Đối với lại sự giáo giới dạy dỗ của bậc đạo sư, các bậc đồng phạm hạnh, hoặc là mình nói gần gũi là những vị như là bậc thầy của mình, hoặc là những người huynh đệ, mà vị này lại suy nghĩ là ta trước đây ta cũng là cái người lớn, cũng dạy dỗ người khác, mà bây giờ vào trong đây là bị nhắc nhở như vậy, thì cái vị này sinh khởi là cái lòng sân hận. Thì nỗi sợ hãi á, đầu tiên đó là gì? Đó là cái sự phẫn hận, là cái sợ hãi mà Đức Phật liên hệ. Thứ nhất đó là sợ hãi về sống. Cái sự sợ hãi thứ hai á, là sự sợ hãi mà Đức Phật liên hệ đến cái hình ảnh á, là sự sợ hãi về cá sấu. Thì ở đây á, là có những cái vị thầy á, trong đời sống tu tập á, không có biết tiết chế trong cái sự ăn uống. Ăn uống không có đúng thời thì được bậc đạo sư, các vị đồng phạm hạnh nhắc nhở, nhưng mà lại khởi lên cái tâm không có tùy thuận. Thì Đức Phật nói là tham ăn á, nghĩa là cái sự sợ hãi thứ hai là sự sợ hãi về cá sấu. Cái sự sợ hãi thứ ba là liên hệ đến cái hình ảnh mà Đức Phật nói là cái dòng nước xoáy. Thì có những cái vị xuất gia khi mà đi vào làng khất thực, hoặc là khi đối duyên xuất cảnh, thì thân không có phòng hộ, lời nói không có phòng hộ, niệm không có an trú, các căn không có chế ngự. Thì ở đây chính là cái sự sợ hãi mà Đức Phật nói là sự sợ hãi của dòng nước xoáy. Bởi vì sao? Vì cái vị này khi mà thấy những cái vị mà gia chủ giàu có sống hưởng thụ trong các dục lạc, thì cái vị này khởi lên cái ý niệm là tham luyến đắm trước nơi cái đời sống của các vị gia chủ đó. Thì năm cái dục á, trượng dưỡng á, ở nơi cái tác ý của vị đó, nó sinh khởi. Thì trong kinh đó, thì Đức Phật cũng có nói là năm dục trường dựng đó là gì? Là chỉ cho những cái gì mà nó kích thích cái lòng dục của mình, hấp dẫn, khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục. Thì đây là cái nỗi sợ hãi thứ ba mà Đức Phật nói, đó là sợ hãi về cái dòng nước xoáy. Chính là cái năm dục trượng dượng. Mà cái sợ hãi á, thứ tư á, là cái hình ảnh á, là cái dự. Thì đó là Đức Phật muốn nói cho những cái vị thầy, khi mà gặp những cái người khác phái, những cái thiếu nữ ăn mặc không có kín đáo, lộ liễu, thì cái dục tình chi phối tâm cái vị này, thì vị này không có phòng hộ căn, không có chế ngự, thì dục tình chi phối lạy lừng ở trong vị này. Thì cái sợ hãi ở đây mà Đức Phật nói thứ tư chính là cái dự, ở đây chỉ cho người phụ nữ. Và đó là cái bốn cái điều mà sợ hãi cho tương lai mà Đức Phật. Dạ, con xin hết.